Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 2 ở khung giờ 21:30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn một tập của tác giả Tuấn PT có tựa đề là Bà Tám Ăn Mày, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay, có một nội dung rất hay mà chúng tôi rất là hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Tuấn PT đã mang đến cho chúng ta một cái câu chuyện có một cái cốt truyện rất là hay như vậy. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn thì bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bà Tám Ăn Mày của tác giả Tuấn PT qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng mưa đổ như chút nước trên cái mái hiên ngôi miếu làng. Ở đó người ta trông thấy một dáng người gầy gò đang ngồi thu lu trong một góc. Đó là bà Tám, năm nay đã ngoài 60 tuổi, một người đàn bà bất hạnh của một vùng quê Yên Châu này. Gọi bà là người đàn bà bất hạnh nhất thì cũng không sai, bởi cuộc đời của bà là một bi kịch. Nghe người làng kể lại, bà từ nhỏ đã mồ côi, sống nhờ nhà của một người dì ở bên nội. Nhưng nhà ấy không xem bà là con cháu mà chỉ giống như là người ở mà thôi. Không được đi học, suốt ngày phải làm việc nhà. Và kinh khủng hơn là năm bà lên 17 thì bị chính cậu ruột của mình hãm hiếp. Sau đó vì tủi nhục, bà bỏ xứ mà đi và trôi dạt về cái vùng Yên Châu này. Tại đây bà quen một anh bộ đội từ chiến trường về vừa mới giải ngũ. Hai người sau đó cưới nhau. Những tưởng đâu cuộc đời của bà sẽ tươi đẹp kể từ đó. Nhưng không, khi mà được tin bà đã cấn thai thì chồng của bà cũng vĩnh biệt cõi đời vì một tai nạn khi đi núi săn gỗ chậm. Bà Tám nén đau thương để nuôi cái bào thai ở trong bụng. Nhưng sự trớ trêu của số phận vẫn chưa buông tha cho người đàn bà tội nghiệp ấy. Bà Tám sinh đôi, nhưng cả hai người con đều mắc phải chứng chất độc màu da cam. Chúng bắt nguồn từ những năm tháng phục vụ trong quân ngũ của người chồng quá cố. Bà gắng gượng nuôi hai con, nhưng vì thiếu thốn đủ thứ cho nên đứa anh trụ được 2 năm, thằng em thì hơn 4 năm. Rồi sau đó cả hai đều bỏ bà mà đi. Bà Tám đau khổ lắm, thậm chí bà còn nghĩ đến việc tự tử. Nhưng lại lần nữa tạo hóa trêu người. Ông trời không cho bà chết. Khi bà treo cổ thì cành cây gãy xuống. Khi bà nhảy sông thì có người phát hiện mà vớt lên. Sau mấy lần tự tử hụt, bà Tám không cố chết nữa. Công việc hàng ngày của bà là mò cua bắt ốc, hái rau mướn cho người ta để mà đổi lấy gạo ăn qua ngày. Những khi trời chuyển không làm được gì thì bà đành cắp nón ra bên ngoài miếu để ăn xin. Cũng may ngôi miếu này khá là linh cho nên lượng người đi hành hương viếng lễ cũng khá khá. Từ đó mà người ta thương tình, có khi bố trí cho bà một khoản để sống cho qua ngày. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mùa mưa đã tới, mưa cứ rả rích khi to khi nhỏ không ngớt suốt mấy ngày hôm nay. Bà Tám như thường lệ vẫn ngồi thu lu ở một góc dưới mái hiên của ngôi miếu. Trời đã xế chiều, hôm nay bà không xin được gì nhiều. Gom lại cả ngày thì chỉ được có hơn 20.000 đồng. Nhưng bằng nhiêu đó đủ để cho bà mua 2 ký gạo, sống được trong mấy ngày. Đang ngồi nhìn đám bong bóng nước thì bà thấy có người đi vào miếu. Như thường lệ bà chưa vội nhìn mà đã giơ chiếc nón rách của mình lên rồi chìa về phía của người đó. Mẹ kiếp này, cái bà già ăn mày này, xin cái gì mà xin? Ông đang xui xút cho phát bây giờ. Bà Tám rụt nón lại, bởi bà nghe được cái giọng quen thuộc. Đó là Chí, là một tên du đãng của cái làng này. Đây là một thanh niên năm nay 27 tuổi, có một vợ và một con. Nhưng tính tình thì lười biếng lắm, không chịu làm lụng, quanh năm chỉ trông đợi vào đỏ đen và cờ bạc. Và cậu ta đòi ôm con về nhà ngoại không biết bao nhiêu lần. Rồi lần nào hắn qua thuyết phục xin xỏ, hứa sẽ cố gắng hết lần này cho đến lần khác. Nhưng đâu lại vào đó, con ma cờ bạc vẫn nhiễm vào trong máu của người thanh niên này. Bà Tám trong cái vẻ bực dọc của Chí thì cũng thầm đoán được, chắc gã vừa chật con lô. Chuyện này xảy ra như là cơm bữa, cứ chật lô thì hắn lại đến ngôi miếu này thắp hương xin số để hôm sau đánh tiếp. Bà Tám cũng không quan tâm hay để ý gì mấy. Trời cũng đã muộn, bà đang chuẩn bị thu dọn đồ để đi ra bên ngoài cổng. Một chiếc xe hơi dừng lại. Từ bên trong một cặp nam nữ che ô đi ra. Trông có vẻ sang trọng lắm. Chắc là họ từ xa nghe người ta đồn về ngôi miếu này cho nên đến đây để cầu tự gì đó. Và thường thì những vị khách như thế này họ rất hào phóng. Quả đúng như là suy nghĩ của bà Tám, người phụ nữ kia nhìn thấy bà thì chắp tay lại chào. Cô quay sang nói gì đó với người đàn ông rồi tiến lại gần bà. Một tờ tiền polymer 200.000 đồng được đặt vào trong cái nón rách. Người phụ nữ kia cười mà nói: "Dạ, cháu có chút tiền gửi bà ăn bánh à? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn ngồi ở đây một mình vậy ạ?" Bà Tám run rẩy nhận tờ tiền rồi kể về hoàn cảnh của mình. Người phụ nữ kia trông có vẻ xót xa. Cô ta thở dài rồi đưa thêm cho bà 100.000 nữa. "Tội cho bà quá à, con gửi thêm một ít để cho bà mua gạo ăn nhé." "Quý hóa quá, cảm ơn cô. Thần Phật sẽ phù hộ cho cô, phước đức quá." Bà Tám cảm ơn díu dít rồi cất vội 300.000 đồng vào trong túi áo. Với số tiền này thì bà có thể sống được cả tháng trời. Khuôn mặt nhăn nheo của bà ánh lên vẻ rạng rỡ lắm. Nhưng bà Tám không ngờ trong góc đối diện, một cặp mắt đang nhìn bà chằm chằm. Một cặp mắt đầy sự gian xảo và thèm khát. Trời đã bắt đầu tối, bà Tám sau khi gom chiếc chiếu kẹp vào nách, đội cái nón cười của mình lên đầu rồi quấn lớn cái áo mưa vào người. Bà lững thững từng bước tập tễnh đi về phía cuối làng. Từ ngôi miếu về đến cái mái chòi lá dựng tạm của bà thì phải đi ngang qua một khu nghĩa địa. Bình thường nơi này đã vắng người qua lại. Nay trời đã lại mưa cho nên lại càng trở nên hoang vắng. Từ lúc ở miếu cho đến giờ, cặp mắt kia vẫn luôn theo sát bà. Cái bóng người ấy dầm mưa rón rén từng bước sau lưng. Lúc đi đến giữa bãi tha ma, cảm giác như không ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra ở đây, thì cái bóng kia mới bắt đầu tiến đến áp sát bà. "Bà Tám, sao đi về muộn vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho bà Tám giật mình. Bà quay sang và mắng ngay: "Thằng Chí, mày ở đây làm gì? Mày hù bà giật hết cả mình." Bà Tám trong cái dáng người ướt như là chuột lột của hắn ta thì nhăn mặt. Vừa rồi bà ta còn gặp hắn ở trong miếu, nhưng sao bây giờ hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn đi theo bà? Nghĩ đến đây, bất giác bà Tám cảm thấy bất an. Bà lùi lại dè chừng Chí: "Mày đi đâu qua đây? Lau về nhà đi con. Ở đây là chỗ nghĩa địa không có tốt đâu." Nhưng Chí có vẻ không quan tâm vào lời nói của bà. Gã sấn tới mắt nhìn chằm chằm vào túi áo của bà. Một nụ cười khả ố vang lên: "Bà Tám, hình như là lúc nãy bà có khách sộp phải không? Được bao nhiêu?" Bà Tám nghe xong thì lờ mờ đoán ra được ý ẩn sau câu nói của Chí. Gã không có lòng tốt hỏi thăm bà đâu, nhưng giờ phát hiện ra có vẻ thì đã muộn. Chí tiến lại gần đưa tay chỉ vào túi áo của bà: "Cháu chỉ xin 200 thôi, xem như bà cho cháu tiền mua quà bánh cho con bé ở nhà thôi mà." "Thằng này, mày phá làng phá xóm chưa có đủ hay sao? Mà thân già như tao mày còn ăn hiếp." "Bà cứ nói thế, bà xin của người ta, bây giờ thì cháu xin lại của bà thôi. Bà cho cháu đi." "Tao không cho." "Cháu xin chứ cháu có ăn cướp đâu. À mà nếu mà bà không cho thì cháu cướp thật đấy." Bà Tám càng lùi lại phía sau, Chí lại càng nhích tới. Cho tới khi chân của bà chạm vách một ngôi mộ thì khựng lại. Đã hết đường lui, bà nghiến răng, dùng tay nắm chặt túi áo rồi nói: "Quần ăn cướp, tao la lên đây." "Bà cứ la đi, la to lên." Dứt câu thì Chí nhảy bổ vào người của bà. Với sức của một bà già ốm yếu thì không thể nào đọ lại được với một gã thanh niên đang sức dài vài rộng. Chuyện gì đến thì cũng đã đến. Chí nhanh chóng chiếm được ưu thế khi mà gỡ tay được của bà Tám ra khỏi túi áo. Hắn thọc vào bên trong rồi lấy ra một túi ni lông được cột cẩn thận bằng dây chun. Ánh mắt của hắn đầy vẻ đắc ý, miệng nở một nụ cười gian xảo: "Cháu cảm ơn bà nhé, bà cho cháu ngần này tiền luôn cơ á, quý hóa quá." Nói xong thì Chí quay lưng đi. Bà Tám như dồn hết sức còn lại của mình, nhào đến ghì lấy cổ của hắn: Mày trả tiền cho tao, trả lại tiền cho tao, quân ăn cướp, bữa bà con ấy quân ăn cướp." Chí không thể nào di chuyển được khi gần như cả cái thân người của bà Tám cứ bám vào hắn. Bà ta liền nói: "Trả tiền cho tao, trả tiền cho tao." "Bà có bỏ ra không à? Mẹ kiếp cái con già này." Hai cánh tay gầy guộc của bà Tám vẫn bám chặt vào cổ của Chí. Hắn lúc này mới đưa tay ra sau định gỡ tay của bà. Lúc tay của hắn vừa đưa ra sau thì Chí cảm nhận được một cơn đau ngay sau cổ tay của hắn. Nó xuất phát từ cú cắn của bà. Chí hắt lên một tiếng, cơn đau làm cho hắn nổi điên. Chí dùng cùi trỏ tựa một cái vào bụng của bà. Tuy chúng đòn đau nhưng mà cánh tay của bà Tám vẫn còn bám chặt. Hết cách, Chí mới dùng sức người để đẩy về phía trước, đồng thời xoay người đưa tay hất một cái. Hai cánh tay yếu ớt của bà Tám lúc này không còn giữ được nữa, mất đà bà ngã ngửa ra đằng sau. Chí dùng tay kia ôm lấy cổ tay đã dớm máu của mình rồi gằn giọng: "Mẹ kiếp, con già này mày cắn bố mày." Bà Tám vẫn còn nằm dưới đất, hình như là bà bị ngã dập đầu vào thành ngôi mộ kia, trông bà có vẻ đau đớn lắm. Bà nhìn Chí chằm chằm rồi thều thào nói: "Trả tiền cho tao." Chí cóc mắt liếc nhìn bà, gã chửi thề mấy tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Cơn mưa lúc này càng nặng hạt hơn. Về đến nhà, vợ Chí chạy ra cằn nhằn chồng đi đâu bây giờ mới về. Cái thân người ướt sũng của gã lại làm cho chị điên máu. "Vào mà tắm rửa đi, khiếp, coi khéo ra ốm để khổ đấy. Mà tay của anh làm sao vậy?" Hoa là vợ của Chí thoáng thấy vết thương trên tay của chồng thì liền hỏi. Chí thì vẫn bực dọc cho nên hắn gạt phăng. Gã bước vào trong nhà tắm, lúc này Chí mới nhìn kỹ được vết thương trên tay của mình. Một dấu răng hẳn rõ lắm, thậm chí là còn rớm ra cả máu. "Mẹ kiếp, cái con già hung dữ này." Chí vừa lầu bầu vừa dùng xà bông để rửa vết thương. Cơn đau rát ập đến làm cho gã khẽ run rẩy. Nhưng có vẻ bao nhiêu đó không có nhầm nhỏ gì. Hắn từng đâm chém đánh nhau, cái vết cắn còn con này thì có là gì chứ. Sau đó Chí tắm rửa bước ra ngoài để ăn cơm. Hòa có hỏi thì hắn bảo lúc nãy đánh nhau bị một thằng thanh niên trong hội nó cắn. Hòa mới bảo gã rửa vết thương bằng cồn để tránh nhiễm trùng thì gã gạt phăng. Nói rồi Chí quay sang nhìn Minh, đứa con trai mới lớn hơn một tuổi của hắn đang ngồi ở trong chiếc xe đồ chơi. "Mẹ mày cứ khéo lo, bố mày khỏe như là voi cơ mà, phải không Minh?" Thằng bé ngơ ngác nhưng mà cũng bập bẹ nhìn bố mà cười. Chí khoái lắm, móc trong túi ra cái túi ni lông rồi vạch vạch ra. Gã đưa cho vợ 100 ngàn. "Này, mình cầm lấy mua sữa cho con." Vốn trước giờ Hoa là nguồn kinh tế chính của gia đình, cô làm thợ may cho một nhà may gần chợ. Tuy không có giàu có nhưng mà tiền cô kiếm cũng đủ trang trải. Chí không có công việc gì, cứ ăn chơi lêu lỏng mà thôi. Nhưng vì tự ái hay gì đó mà hắn không bao giờ xin tiền vợ. Tiền ăn chơi là do hắn tự kiếm. Hòa cũng không quan tâm mấy, cô lỡ có bầu với Chí cho nên phải cưới. Hắn tuy ăn chơi nhưng không có vũ phu đánh đập vợ con, cũng không hề rượu chè bê tha. Chỉ có mỗi cái tính cờ bạc là không bỏ được. Hòa cũng định bỏ về nhà mẹ đẻ mấy lần. Nhưng gần đây, cô hay tin Chí sắp được bố mẹ gả cho một mảnh đất để làm ăn, thì chị bắt đầu có một chút hy vọng. Còn Chí thì cứ bảo từ từ, để ăn chơi cho nó đã cái thanh xuân của hắn rồi mới làm ăn. Nhìn thấy tờ tiền mà Chí đưa, Hòa có phần hơi bất ngờ. "Gớm nữa, hôm nay còn đưa tiền cho vợ, anh vừa trúng lô à?" Chí cười trừ rồi ậm ừ cho qua. Xong thì gã ôm thằng Minh vào trong lòng, hôn lấy hôn để. Thằng bé bị nhột cho nên cứ cười nắc nẻ. Ở ngoài trời cơn mưa đầu mùa vẫn chưa ngớt, kèm theo là cả tiếng sấm chớp đùng đoàng. "Anh ơi, anh, dậy đi, chưa chặt rồi còn ngủ cái gì nữa, khiếp, người gì mà lười thế không biết." Tiếng gọi của Hoa làm cho Chí bừng tỉnh, gã uể oải ngồi dậy. Đột nhiên Chí rên lên một tiếng đau đớn, cơn đau đến từ cái cổ tay phải của hắn. Thoáng đưa mắt nhìn Chí liền suýt kêu lên. Vết cắn của bà Tám ngày hôm qua bây giờ đang sưng tấy đỏ, thậm chí là còn trông như có mổ. Hòa nghe tiếng kêu của chồng thì bước vào, cô nhìn vào vết thương rồi lảo bảo nói: "Em đã bảo anh này lấy thuốc sát trùng rồi mà không có nghe. Thôi, để đó lát em ra hiệu thuốc mua kháng sinh cho uống. Giờ này anh ra lau rửa vết thương đi. Khổ cái đứa nào mà nó độc miệng thế chứ, cắn mỗi cái mà đã nhiễm trùng nặng thế này." Chí chột dạ, trong đầu của hắn như nảy ra suy nghĩ, không biết là bà Tám ra sao. À anh ơi, anh biết tin gì chưa? Bà Tám chết rồi đó." Hoa vừa nói dứt câu thì Chí giật mình, gã hỏi lại: "Bà Tám nào?" "Hai cái anh này, làng mình có mỗi bà Tám hay người ăn xin ở cái mái hiên ngoài miếu đó." Chí như đớ người ra: Làm sao lại chết?" Hoa vừa thay cái áo vừa nói với: "Em cũng có biết đâu, lúc sáng sớm đi ra chợ đó thì thấy mấy người làng kháo nhau là người ta phát hiện ra xác của bà ấy ở cái đoạn nghĩa địa làng kia kìa. Hình như là bà ấy bị trượt chân ngã rồi va đầu vào cái ngôi mộ gần đó, mất máu cho nên là chết. Nghĩ thì cũng khổ thân, cả cái cuộc đời đau khổ rồi, bây giờ đến chết cũng là một cái chết rất là thê thảm. Nghe đâu là người ta tới khám nghiệm thì bảo là bà ta chết tận tối ngày hôm qua. Khổ nữa, nằm ngoài đó lạnh lẽo thế thì đến trai trắng còn không chịu nổi chứ huống chi là người già." Chí cảm giác từng đợt da gà nổi lên trên cánh tay của hắn, Chín lắp bắp nói: Thế bà ấy bị ngã chết thật à? Thật chứ ai lại đùa, công an người ta đến khám nghiệm rồi làm hồ sơ rồi mà. Giờ xác của bà ấy đang ở trên nhà xác của thị xã kia kìa. Nhưng mà làm gì có ai đến nhận đâu. Họ đang lên phương án là chôn cất bà ấy trong nghĩa địa của làng mình. Ông trưởng thôn thì đang lên tờ thông báo là kêu gọi mọi người đóng góp để làm ma chay. Mình không có nhiều cho nên là em quyên góp là 200. Chín lúc này không còn để ý đến lời nói của vợ nữa. Gã thực sự đang trải qua một cú sốc. Chí nhớ lại cái hình ảnh chiều tối ngày hôm qua, lúc gã và bà Tám giằng co với nhau. Hắn đã đẩy bà ngã vào ngôi mộ đó. Trông bà lúc ấy đau đớn lắm. Vậy có nghĩa chính là Chí đã gây ra cái chết cho bà Tám. Chết người là chuyện chết người đó. Nhưng Chí rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gã tự trấn an. Có lẽ cơn mưa to ngày hôm qua đã xoa hết đi vết chân, cũng như là những chi tiết của vụ giằng co đó. Và lại mình đâu có gây ra vết thương gì cho bà ấy chứ. Nghe Hoa nói thì bên công an họ cũng đã công bố là cái chết của bà Tám là một tai nạn rồi cơ mà. Không sao, không sao cả. Bất giác Chí nhìn xuống cổ tay của mình, vết thương đỏ ửng in hẳn dấu răng một cách rõ rệt làm cho gã rùng mình. Nhưng đến trưa thì mọi thứ đã ổn cả. Chí sau khi uống thuốc vợ mua thì không còn thấy đau nhức nữa. Vết thương cũng không còn sưng tấy cả lên. Nhưng với tình trạng này thì chắc chắn nó sẽ để lại sẹo. Mấy hôm sau khi bên công an chốt lại hồ sơ thì xác của bà Tám cũng được truyền lại về làng. Đám tang của bà được tổ chức tạm bợ và sơ sài. Số tiền quyên góp chỉ để mua một chiếc quan tài và mấy thứ cho buổi cúng sau đó. Chí cũng có mặt trong đám người đi viếng. Lúc đưa quan tài của bà Tám vào trong lòng đất, nhìn thấy từng sẻng đất được đám thanh niên xúc đổ vào bên trong, Chí thầm an tâm vì cái tội ác của hắn đã mãi mãi được đào sâu chôn chặt. Một thời gian sau, không biết vì cảm giác tội lỗi hay là sự trưởng thành của bản thân mà Chí không còn động vào bài bạc nữa. Gã về nhà xin một mảnh đất từ bà mẹ rồi đem bán. Tiếp đến hắn ôm số tiền đó làm vốn, cùng vợ con dọn lên thị xã ở. Ngày đầu hắn mở một nhà hàng và làm ăn rất thành công, khách khứa đến nườm nượp. Tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng làng. Nó không di chuyển nữa mà vì có một thân cây lớn đang chắn ở ngang. Một người đàn ông từ trong bước ra, nhìn ngó một hồi rồi thở dài. Mẹ nó chứ, sao lại có cái thân cây nó nằm ở đây? Đang loay hoay không biết phải làm gì thì có tiếng từ sau lưng. Cậu gì ơi, bị chặn rồi à? Người đàn ông quay ra đằng sau thì thấy một ông cụ. Ông ta đang kéo một chiếc cổ chất đầy rơm ở đằng sau. Nhận ra người quen, người đàn ông niềm nở. Ai, bác Chiến? Ông cụ nhíu mày, người đàn ông mặc vest sang trọng đi xa hơi này biết mình sao? Chưa kịp hỏi thì người đàn ông kia đã nói ngay. Bác Chiến không nhận ra cháu sao? Chí, chứ đây. Ông cụ kia ngờ ngợ mất hơn một phút rồi bắt đầu hỏi. Cái thằng Chí con nhà ông Khang đó hả? Dạ vâng ạ, cháu đây. Ui sao ơi, sao nay trông mày có vẻ bảnh phết nhỉ? Bác chỉ thỉnh thoảng có nghe bố mày kể thôi. Cái công việc làm ăn chắc khấm khá lắm hả? Dạ cũng tạm ổn thôi bác ạ. Mà tính ra thì con cũng đi lâu phết rồi đó. Lần này về chắc là ở luôn hay sao? Dạ không, nay là bố con bị ngã bệnh cho nên là con về một thời gian thôi. Ông Chiến gật gù rồi hỏi thêm. Thế lần này về có đưa vợ con về không? Ấy chết, nhắc mới nhớ. Hoa, em ra chào bác đi em. Cánh cửa ô tô lại hạ xuống. Bên trong một người phụ nữ nở một nụ cười chào ông Chiến. Cô quay xuống nhìn ra sau. Minh, chào ông đi con. Một thằng bé trông kháu khỉnh trồng cái đầu ra bên ngoài, đưa cặp mắt tròn xoe nhìn ông Chiến rồi vòng hai tay nói. Dạ con chào ông à. Ôi giời ơi, ngoan quá. Ông Chín cười, ông khen thằng bé ngoan ngoãn. Sau đó ông gọi giúp đám thanh niên ở gần ra khuôn cái khúc cây ra vệ đường. Chí quay lại xe, trước khi đi còn quay lại chào ông mấy tiếng. Thế là Chí đã quay trở lại quê sau gần 3 năm trời lên thị xã lập nghiệp. Tuy khoảng cách không quá xa, nhưng bởi đặc thù của công việc thì dường như gã không có lấy một ngày nào nghỉ. Gần đây công việc làm ăn có phần bị đình trệ do bị dịch bệnh. Sẵn canh bệnh tiểu đường của bố gã trở nên nặng, cho nên Chí quyết định về quê tầm một tháng để mà coi sóc việc nhà. Về đến nhà thì ông Khang, bố của Chí, mừng rỡ lắm. Ông chống gậy ra tận ngoài cổng để đón. Vừa trông thấy ba người, ông đã liền reo lên. Thằng Chí về đó hả? Mình đâu? Lại ông xem nào. Thằng bé nhảy chân sáo chạy tới ôm chầm lấy ông nội của nó. Ông Khang cười khanh khách. Chí và Hoa cũng mỉm cười theo. Dạ thưa bố, con mới về à? Hòa lễ phép cúi chào. Ông Khang gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Được, được, vậy là tốt rồi. Bữa cơm trưa ngày hôm ấy trong căn nhà rộng lớn của ông Khang quả thật là khác lạ. Sự ồn ào tiếng cười nói này lúc thông thường làm gì xuất hiện. Vợ của ông mất sớm, nhà chỉ còn mỗi mình Chí. Nhưng so với việc ở gần mà ăn chơi lưu lỏng như vậy, thì ông lại cảm thấy hài lòng hơn với tình trạng bây giờ. Xa gia đình là một biện pháp làm cho Chí trưởng thành. Giờ thành quả đạt được khiến cho ông Khang thật sự hài lòng. Ở quê tuy không có gần đứa con trai duy nhất, nhưng ông Khang không cô đơn. Ông có một cô cháu họ tên là Tuyết, người này gọi Chí là anh. Câu này thì lúc trước chửa hoang với một cậu thanh niên ở trong làng. Với chuyện ra cậu kia bỏ trốn, cho nên cô một mình nuôi con. Lúc Chí đi thì ông Khang bảo cô qua ở cùng cho vui, vừa có điều kiện lo cho con, vừa phụ giúp công việc nhà cho ông. Hôm nay Tuyết cùng đứa con trai của cô về nhà có đám giỗ của người bà con, cho nên không gặp Chí ngày được. Đến chiều thì Tuyết trở về, thằng Minh và thằng Nam là con trai của Tuyết, bọn nó bắt sóng với nhau rất nhanh, vì vừa là con trai như nhau vừa trạc tuổi. Cuộc sống của gia đình ông Khang trôi qua êm đềm cho tới một hôm, Chí đang đi dạo ở trong sân, sẵn tiện tiền lại mấy chậu cây cảnh của ông Khang. Đang loay hoay thì Chí nghe thấy tiếng động ở sau lưng đánh bộp một cái rõ lớn. Vừa quay lại thì Chí giật mình, một con quạ đen sì đang nằm dễ chết ở trên thềm nhà. Gã từ từ tiến lại gần, con quạ lúc này đã nằm yên bất động. Hai con mắt của nó trắng dã trông thật đáng sợ. Chí đưa chiếc kéo tỉa cây chạm nhẹ vào người con vật. Nó đã chết. Người ta bảo nghe tiếng quạ kêu đã là điểm xui điểm xẻo. Giờ đây con quạ nó lại lao chết ở trên sân. Những chuyện này người ta sẽ nghĩ ngay đến cái chết. Chí lướt một vòng quanh nhà không có ai. Ông Khang thì nằm ở trong phòng. Vợ của gã với Tuyết hình như đang đi chợ. Còn hai đứa trẻ thì đi chơi. Chí thầm nghĩ, nếu để bố thấy xác của con quạ này thì ông sẽ nghĩ ngay đến điểm gà. Đang trong giai đoạn căn bệnh đái tháo đường của ông chuyển biến xấu đi, nhớ ông suy nghĩ tiêu cực mà con quạ này nó báo hiệu cho cái chết của ông thì sao? Nghĩ đến đây thì Chí nhanh chóng đem xác của con quạ vứt ra bụi tre ở sau nhà. Xong xuôi gã quay vào bên trong. Nhưng vừa vào đến sân thì Chí khựng lại. Trước mặt của gã là một con quạ khác đang đậu trên ngọn cây chuối. Nó đưa hai mắt nhìn gã rồi mở miệng kêu quạc quạc vài tiếng. Trong thoáng chút giật mình, nhưng Chí giờ vội cây kéo lên định đuổi nó đi. Con quạ bị động nó bay đi ngay, nhưng vẫn còn văng vẳng tiếng quạ kêu khó chịu lắm. Chí lắc đầu định thần lại. Tuy gã không tin lắm vào lời đồn về cái điểm của con quạ, nhưng tự nhiên quạ lại xuất hiện ngay khi ông Khang đang lâm bệnh thì không phải là điều trùng hợp ngẫu nhiên. Ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ ra lại ngôi miếu thần ở cuối làng. Ngày xưa gã hay đến đó để xin số đề lắm, và gã cũng trông thấy khá nhiều người đến đó để dâng lễ, cầu bình an cho gia đình. Chí quyết định ngày mai sẽ ra chợ, mua một mâm lễ nhỏ rồi đem ra miếu, hy vọng điều này sẽ giúp cho bệnh tình của ông cụ Khang thuyên giảm. Ngày hôm sau Chí thức dậy sớm lắm, gã tắm rửa thật kỹ rồi lên xe chạy ra ngoài chợ. Đến gần trưa thì chiếc xe hơi của Chí dựng lại ở trước cổng miếu. Gã bước ra trên tay bưng một mâm nhỏ, trên đó là giấy tiền vàng mã, mấy thẻ hương cùng một ít bánh kẹo trái cây. Vừa ngước mắt lên nhìn thì Chí giật mình, bởi có người đang ngồi ngay ở trong góc mái hiên. Một bà cụ tay đang mân mê chiếc nón sờn rách. Bà ngồi ở trên chiếc chiếu cũng không lành lặn, mình mẩy lem luốc. Chí giật mình, bởi cái hình ảnh này làm cho hắn nhớ tới một người quen cũ, người mà hắn đã nhẫn tâm sát hại vào một đêm mưa gió, là bà Tám. Cái tên đang chạy ở trong đầu của Chí làm cho Chí bối rối. Mâm đồ lễ trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Bà cụ ăn xin kia lúc này mới ngẩng mặt lên. Chí thở phào nhẹ nhõm. Đây là một gương mặt xa lạ, một bà cụ cũng đã khắc khổ và đói rách, nhưng tuyệt nhiên không phải là bà Tám. Rõ ràng là không phải. Làm sao một người đã chết gần 3 năm trước lại có thể ngồi được ở đây? Chẳng lẽ là hồn ma? Nghĩ đến đây Chí tự cười cho sự chột dạ của mình. Bà cụ kia trông thấy gã thì rơi chiếc nón. Cậu trai trẻ, thương tình bố thí cho tôi một chút tiền. Chí móc trong túi quần còn mấy chục nghìn lẻ lúc nãy mua mâm lễ người ta thối. Gã gom hết lại rồi thả vào trong chiếc nón cho bà cụ, rồi bước vào trong miếu. Lễ bái xong xuôi thì gã quay ra, bà cụ lúc nãy không còn ở đây nữa. Chí cũng không quan tâm lắm, gã bước xe ra về. Về đến nhà thì Chí thấy ông Khang đang ngồi trên chiếc ghế mảnh. Trong cái bộ dáng đung đưa của ông thì không có vẻ gì có một người đang bị hành hạ bởi căn bệnh tiểu đường nữa. Trông thấy Chí thì ông tươi cười vẫy tay gọi lại. Mới đi đâu về đó con, thằng Minh nó nhắc suốt đó. Chí cười hề vẫn không quên hỏi thăm. Bố cảm thấy trong người thế nào, sao không vào trong phòng nghỉ cho nó khỏe hả? Bố đỡ nhiều rồi, tự nhiên không có hiểu sao mà đang nằm lì không có chút sức lực gì cả. Mới vừa đây thôi thì cơn đau nhức đã tan biến. Bố lại ra ngoài đây hóng gió cho nó mát. Lâu rồi mới cảm thấy cơ thể của mình khỏe khoắn như vậy. Chí như không thể tin vào tay của mình. Chính bởi vừa sáng nay, lúc gã thay đồ rồi đi ra chợ, thì vẫn thấy ông Khang nằm rên rỉ ở trong phòng. Vậy có khi nào lời cầu xin của gã ở môi miếu kia đã phát huy được tác dụng? Nếu thật như vậy thì Chí sẽ chăm đi lễ hơn. Nghĩ bụng vậy cho nên cứ hàng tuần, Chí lại dành ra 2 ngày để mua sắm lên miếu, để dâng lễ thần thánh, cầu xin phù hộ cho bố của gã. Nhưng có một điều kỳ lạ là bà cụ ăn xin mà hôm đầu tiên Chí gặp thì hoàn toàn mất tích, không xuất hiện lần thứ hai. Gã tò mò hỏi mấy người dân xung quanh thì không ai xác nhận có một bà lão như vậy. Chí khó hiểu lắm, nhưng mà rồi gã cũng không cho đó là một chuyện gì quan trọng. Chắc bà cụ ấy từ xa đến đây rồi tạt qua ăn xin mấy hôm rồi lại đi tiếp. Những ngày sau đó thì bệnh tình của ông Khang tiến triển theo một chiều hướng tích cực mà ngay cả người lạc quan nhất cũng không hề nghĩ tới. Ông chuyển hẳn từ việc uống thuốc sang dùng thực phẩm chức năng. Bà con dòng họ và người trong nhà ai cũng nấy làm vui mừng. Sáng hôm nay Chí sửa soạn đồ để lên miếu như thường lệ thì gã lại trông thấy con quạ đen ngày hôm trước. Nó đậu ngay cái hàng rào rồi nhìn vào trong nhà. Con quạ bắt đầu kêu lên mấy tiếng. Ông Khang ở trong nhà bước ra xem có chuyện gì thì sững người. Lần này Chí không kịp đuổi con quạ kia đi. Và đúng như những gì mà Chí nghĩ lúc trước, bố của gã chắp tay lại rồi vái lạy, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, trời ơi." Chí vội vàng cầm cây chổi gần đó ném về phía con quạ. Nó nhanh chóng bay né đi rồi lại đậu ngay đúng ở chỗ cũ, kêu lên mấy tiếng như là trêu người. Ông Khang bây giờ đã run lẩy bẩy, Chí thì mặt đỏ lừ. Thoáng thấy cây đuốc để ở trong góc, gã vớ vội ngay rồi bổ một nhát xuống. Lần này thì con quạ kia không chịu né, nhát cuốc của Chí đã quá hiểm, khiến cho con quạ nằm chết ngay trên hàng rào. Đầu của nó ngẹo sang một bên, máu nhỏ lộp độp từ hàng rào xuống đất. Ông Khang thấy như vậy thì liền nói: "Chí, con làm cái gì thế hả trời đất?" Chí quẳng cây cuốc xuống đất rồi chạy vào đỡ bố dậy. Tuyết và Hoa từ trong nhà cũng chạy ra, rồi nhìn Chí rồi hỏi ngay: "Anh, bố làm sao thế anh?" Chí lắc đầu, ông Khang thì cứ chắp tay vái lại: "Trời đất ơi, cô Hoa lớn rồi đó." Chứng kiến sự cuồng trí của bố mình, Chí sôi máu, gã liền gắt: "Con đã bảo là không có cái chuyện gì rồi, sao bố mê tín lắm thế hả? Chỉ là một con quạ thế mà." Chí như khựng lại bởi âm thanh vừa phát ra. Gã đưa mắt nhìn ra ngoài sân rồi sửng sốt. Ngay chỗ xác của con quạ kia, một con quạ khác đã đậu chững chệ ở trên đó. Nó nhìn thẳng vào đám người đang đứng ở trong nhà rồi kêu liên hồi. Sợ ông Khang kích động thêm nữa, Chí bèn đóng cửa lại, bảo vợ và cô em họ đưa bố vào bên trong phòng. Xong xuôi, Chí tiến ra ngoài, đưa ánh mắt nhìn qua hàng rào thì con quạ kia đã bay đi đâu mất. Cái xác của con trước cũng không thấy đâu cả. Chí mệt mỏi cầm cây cuốc gác lại chỗ cũ, đem nước tạt ra vào mấy vết máu còn dính ở trên hàng rào. Làm xong thì gã cũng không còn tâm trạng nào để mà đi lễ ở miếu nữa. Chí hít một hơi thật sâu để xua đi sự hoang mang bởi đám quạ đen đem đến. Đang loay hoay thì gã trông thấy có một dáng người đứng ở ngoài đường rồi nhìn vào. Đây là... Chí nhận ra ngay, đây là bà cụ lần trước hắn đã gặp ở ngôi miếu. Trông bà ta vẫn rách rưới và dơ dáy. Nhưng khác với suy nghĩ là bà sẽ tiến tới ăn xin, bà cụ vẫn đứng yên ở đó nhìn chằm chằm vào Chí. Cái cách nhìn này không khác gì với mấy đám quạ kia. Nó làm cho Chí có một cảm giác rợn rợn sống lưng. Gã chưa kịp phản ứng thì bà cụ kia nở một nụ cười bí hiểm rồi quay lưng đi. Mới có một buổi sáng mà đã không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Bữa cơm trưa của cả nhà hôm nay yên lặng đến lạ thường. Ông Khang không ăn uống gì, chỉ chốc chốc nhìn ra ngoài cửa như xem có con quạ nào đến nữa hay không. Xong rồi ông bắt đầu kể chuyện về ngày xưa. Khi mà vợ của ông tức là mẹ của Chí mất, thì vào mấy ngày trước đó quạ cũng đậu đến trước cổng rồi kêu. Nghe đến đây thôi Chí nổi khùng cả lên, gã quát to trong mâm cơm: Ông còn nói như thế nữa là tôi bỏ cái nhà này đó. Ai lại đem cái chuyện sống chết ra nói như vậy? Ông Khang im bặt, người run lên bần bật. Còn thằng Minh nghe bố nó quát thì hoảng hồn khóc ré cả lên. Chí không nói không rằng đứng dậy bước vào trong buồng và ở lì trong đó. Trời đã bắt đầu chuyển mưa, đã mấy ngày kể từ cái buổi sáng đầy hỗn loạn ấy, không còn con quạ nào xuất hiện nữa. Bình tình của ông Khang cũng không có gì chuyển xấu, thậm chí là còn thấy khỏe hơn. Ông cũng bắt đầu tin rằng con quạ kia chỉ là một câu chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Chí dạo này trông uể oải lắm, phần lớn vì mưa cứ rả rích làm cho căn bệnh viêm xoang của hắn tái phát, phần vì những giấc mơ mấy ngày qua ám ảnh. Ngày sau đó là con quạ đen kia xuất hiện, thì Chí liên tục mơ thấy những giấc mơ đầy máu, chết chóc và những tiếng khóc. Nhưng tất cả chỉ lờ mờ, Chí thậm chí không nhớ rõ là hắn đã mơ thấy gì, chỉ biết là hắn thấy máu, thấy có người chết khi tỉnh dậy mà thôi. Cứ nhắm mắt lại là Chí lại mơ, nhưng gã không muốn kể ra vì sợ người nhà lại lo lắng bất an. Hoa nhiều khi thấy chồng của mình tỉnh dậy lúc nửa đêm thì cũng có hỏi, nhưng Chí cứ gạt phăng đi. Và mỗi lần mưa như vậy, Chí lại không thể ngủ lại. Đầm già mới có mấy ngày mà cơ thể của gã đã suy nhược thấy rõ. Hai cuồng mắt đen sì, cổ họng khàn đặc vì đờm do hút thuốc quá nhiều để có thể tỉnh táo mà thức. Hoa không biết chồng của mình bị gì, nhưng cũng ra chỗ thuốc nam mà hút cho chồng mấy thang thuốc an thần. Chí tuy không muốn nhưng mà bị vợ ép quá, gã đành phải nhăn mặt mà uống cạn chén thuốc đen ngòm. Thuốc có vẻ có tác dụng. Vừa uống xong thì Chí cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Hai mí mắt của gã nặng trĩu, Chí từ từ chìm vào giấc ngủ. Chí mở mắt ra, cảnh vật xung quanh gã như mà tịt đi. Chí không còn nhìn thấy được đây là căn phòng của gã hay là ở đâu. Tiếng nước chảy ở một góc thu hút sự chú ý của Chí. Đây là tiếng nước chảy nhỏ lục đục. Chí lờ mờ đưa tay quở về phía trước. Gã thấy một bóng người đang đứng ở góc. À, ai đấy? Chí vừa đưa tay quở quạng vừa cất tiếng gọi. Không có một ai trả lời. Cái bóng kia vẫn đứng yên ở trong góc. Chí nhòm người dậy nhau mắt cố gắng nhìn xem người đó là ai. Hoa hả em? Không có tiếng đáp lại. Tiếng nhiễu nước xuống đất vẫn vang lên một cách rõ rệt. Chí đứng dậy từ từ tiến lại trước bóng đen kia, miệng vẫn hỏi, ai đấy? Đột nhiên cái bóng đó chuyển động, nó chạy nhào đến giơ hai tay về phía của Chí. Chí bừng tỉnh nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, người của hắn ướt sũng. Chí lại mơ, nhưng giấc mơ vừa rồi không giống như ngày qua. Gã đã có thể nhớ một cách rõ ràng về cái thứ mà gã mơ thấy. Một người quen cũ, đó là bà Tám. Người Chí vừa nhìn thấy chính là bà Tám ăn mày. Chí không thể nhìn nhầm được khuôn mặt dáng người ấy, và đặc biệt là hai cánh tay ốm tong teo dừa già nhìn lúc mà bà ghi lấy cổ của hắn trong lúc giành có bọc tiền năm xưa. Kinh hãi hơn chính là phần đầu của bà, nó bị đập một bên, máu từ đó chảy ra ướt thẫm cả áo, rồi chúng chảy ròng ròng xuống đất tạo thành những âm thanh lộp độp. Quá kinh hãi với thứ vừa diễn ra, Chí tự nhủ sẽ không bao giờ uống thứ nước mà vợ gã đưa. Chính thứ thuốc ấy đã làm cho gã ngủ sâu, và càng ngủ sâu thì cái giấc mơ quái đản kia nó lại càng xuất hiện. Chí thầm nghĩ có khi nào gã đang bị hồn ma của bà Tám năm xưa theo đám. Nhưng làm sao có thể, đã quá lâu rồi. Nếu mà ám gã thì bà ta có thể làm chuyện đó từ trước cơ mà. Gã tự trấn an bản thân, chắc cái hình ảnh bà cụ ăn xin kia làm cho gã nhớ lại hình ảnh của bà Tám. Không nên mất bình tĩnh như vậy. Nhưng để cho chắc, Chí đã quyết định sẽ đến nhà một người làm nghề xem phong thủy, làm bùa phép nổi tiếng trên thị xã. Cũng nhờ người này mà công chuyện làm ăn của gã trên đó được thuận lợi. Thế là ngay buổi chiều ngày hôm đó, Chí tức tốc chạy lên thị xã để thầy bùa. Việc ấy với gã không khó. Sầm tối thì Chí trở về, trông gã có vẻ khoan thai hẳn ra. Vừa vào nhà, Chí đã chạy lên bàn thờ Phật ở trong nhà, rồi bỏ một gói gì màu vàng lên trên đó. Xong xuôi, Chí thắp hương rồi bỏ ra ngoài. Đêm hôm đó Chí ngủ rất ngon. Hoa cũng nghe thấy tiếng ngáy đều đều của chồng, còn tưởng là do tác dụng của thuốc nam mà cô hút nữa. Chí ngủ đến hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau thì mới tỉnh lại, một giấc ngủ sâu không mộng mị. Chỉ là vừa bước xuống giường, Chí như người chết sống dậy. Gã yêu đời lắm, gã bước đến thắp hương lên bàn thờ Phật rồi ngẫm nghĩ ở trong bụng. Quả thật từ khi về đây, âm hồn của bà Tám kia vẫn chưa tan. Không biết vì cách nào bà ta tìm đến tận đây để ám vào giấc mơ của mình. Cũng may là ông thầy kia cao tay, vừa nhìn đã bắt được ngay ra bệnh. Nhưng còn một việc làm cho Chí không thuận theo lời của ông thầy kia, đó là làm một chiếc lễ nhỏ trước phần mộ của bà Tám, đồng thời thỉnh thầy chùa về làm lễ cầu siêu cho bà. Nếu như làm như vậy thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Tự nhiên không bà con thân thích, người ta ắt sẽ nghi ngờ rằng các con liên quan đến cái chết khi xưa của bà ấy. Chí thở dài, gã nghĩ bây giờ đã có gói bùa màu vàng khi chấn giữ an toàn cho gã, thì cho dù bà Tám có làm ma cũng đâu động được vào gã. Còn việc bà ta có siêu thoát được hay không thì mặc kệ, dù gì thì gã cũng đâu có cố ý giết bà ta nếu bà ta không ngoan cố để giành giật. Sau đó Chí cũng tìm đến ngôi mộ của bà, đốt mấy nén hương kèm theo mớ giấy tiền vàng mã. Gã đợi lúc sầm tối mới dám đi vì sợ có ai nhìn thấy. Gã tiếp tục theo. Những ngày tiếp theo gã tiếp tục trải qua cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên gia đình của mình. Nhưng Chí đâu có ngờ thứ mà hắn động đến không phải là chuyện có thể đùa. Bi kịch bây giờ mới bắt đầu. Chí và ông Khang đang ngồi đánh cờ ở trong phòng khách, Hoa và Tuyết thì cặm cụi nấu cơm. Trời đột nhiên tối sầm lại, đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa ầm ầm còn kéo theo cả sấm chớp vang trời. Bụng của gã nôn nhào như lửa đốt. Không biết là có chuyện gì xảy ra, Chí sực nhớ ra hai thằng Minh và Nam đi chơi chưa về. Gã mới sốt ruột đứng trông ở ngoài ngõ. Hai cái thằng này trời mưa mà không biết đường về nhà nữa. Chừng nửa giờ sau, Chí quyết định đi tìm hai đứa nhỏ. Vừa khoác tấm áo mưa lên người thì gã nghe thấy ông Khang kêu lớn. Kìa, nó về rồi kìa. Ngay lập tức gã đưa mắt nhìn theo thì đúng là sự thật. Nhưng chỉ thấy có mỗi thằng Nam mà thôi. Thằng nhỏ vừa chạy vừa cười, vừa vào đến nơi nó lễ phép vòng tay lại chào. Thưa ông, thưa bác, con mới về ạ. Chí nhìn thằng bé rồi nói ngay. Nam về rồi đấy hả? Thế còn thằng cu Minh nhà bác đâu? Gương mặt của Nam đột nhiên ngơ ngác, nó lại hỏi ngược lại. Ờ, Minh chưa về hả bác? Ủa, thế không phải là hai đứa mà chơi chung với nhau sao? Sao con hỏi lạ vậy hả? Thằng Nam tiếp tục ngơ ngác, nó nói. Dạ có chơi cùng, nhưng mà lúc nãy con với anh Minh chơi trốn tìm. Con tìm hoài mà anh ấy trốn kỹ quá. Con nghĩ anh ấy chạy về nhà trước rồi mà. Chưa, nó chưa có về đâu. Thế hai đứa chơi ở đâu? Dạ ở cái sân đất gần nghĩa địa làng đấy ạ. Nghĩa địa? Nghe nhắc đến hai từ này thì Chí giật mình. Gã không nói không rằng khoác vội tấm áo mưa, rồi lấy chiếc xe máy của Tuyết dựng ở sân rồi chạy vèo đi. Chí dạo qua các ngõ ngách mà thằng cu Minh có thể đến, nhưng mà hoàn toàn không có chút tin tức gì cả. Cuối cùng Chí đành phải chạy xe đến nơi mà gã không muốn đến nhất, đó là nghĩa địa. Trở về chiều lại còn mưa, cho đến tối còn tối hơn. Chí vừa chạy chậm chậm vừa hét tên gọi thằng Minh trong vô vọng. Càng đi sâu vào trong nghĩa địa thì ngọn đèn xe máy càng trở nên yếu ớt. Tiếng mưa, tiếng sấm chớp nên là át đi tiếng kêu gào khàn cả họng của gã. Chạy được một lúc thì không hiểu sao, Chí quyết định rẽ vào một hàng mộ, là hàng mộ của bà Tám. Chuyện gã không mong muốn nhìn thấy đã xuất hiện. Dưới ánh đèn lờ mờ, Chí trông thấy một bóng người trẻ con đang nằm ở dưới đất. Nhanh như chớp, Chí lao đến rồi gào rú lên. Minh, Minh ơi! Thằng cu Minh đang nằm ở dưới đất, cơ thể của nó lạnh toát và cứng đờ, đôi mắt trắng bệch, máu không biết từ đâu chảy thấm đẫm cả một vùng ở dưới đất. Chí gào lên vội vàng nâng thằng bé dậy. Một tay của gã ôm nó, tay còn lại phóng xe như bay ra bên ngoài. Lát sau thì ông Khang, Hoa, Tuyết và thằng Nam chạy đến trạm xá. Vào tới nơi thì chỉ trông thấy Chí ngồi thất thần trên băng ghế hàng chờ. Hoa vội vàng lao đến bấu vai của Chí rồi nói: Anh ơi, thằng mình nó làm sao thế anh? Chí bây giờ như người mất hồn, gã không nói được câu nào. Lát sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và lời của vị bác sĩ nói ra là thứ mà mọi người không ai mong muốn nhất. Xác của thằng Minh được treo trả lại cho gia đình sau khi làm khám nghiệm sơ qua. Thằng bé được xác định là trượt ngã, đầu đập vào ngôi mộ ở gần đó rồi mất máu mà chết. Cái chết này sao mà quen thuộc đến vậy? Lễ tang được tổ chức rất đông người, từ họ hàng, bà con hàng xóm cho đến những đối tác làm ăn của Chí ở trên thị xã cũng đến. Ông Khang thì buồn rầu, ngồi tiếp chuyện mấy người bà con trên bộ bàn ghế trong nhà. Hòa thì khóc lên ngất xuống bên dưới quan tài của con trai. Chỉ có riêng Chí gã ngồi lì ở trong phòng, khóa trái cửa. Đã hơn một ngày rồi không có ra ngoài. Không ai biết Chí làm gì ở bên trong. Thỉnh thoảng họ chỉ nghe tiếng khóc thút thít, tiếng đồ đạc bị đổ vỡ. Đến chiều tối ngày hôm ấy thì Chí mở cửa phòng bước ra. Một mùi nồng nặc của rượu phát ra, khiến cho người ta ngửi vào cũng muốn say. Trông gã tiều tụy đi thấy rõ, râu ria mọc lởm chởm. Chí đưa cặp mắt đỏ hoa nhìn mọi người ở trong gian phòng. Sau đó gã tiến tới bàn thờ và quan tài của con trai. Một nén hương được Chí đốt lên. Sau đó gã lẩm bẩm gì đó ở trong miệng không ai rõ. Xong xuôi, Chí lầm lũi bỏ ra ngoài sân. Gã tiến tới góc nhà lấy cây cuốc dựng ở đó, rồi leo lên xe máy chạy thẳng ra bên ngoài. Hành động quá sức đột ngột và khó hiểu của Chí làm cho mọi người ai nấy đều nghệt mặt ra. Lúc họ định ngăn lại thì đã muộn, Chí đã đi mất. Nơi Chí chạy xe đến chính là ngôi mộ của bà Tám. Dưới đất vẫn còn vương lại vệt máu màu đỏ của thằng cu Minh. Chí bây giờ trong lòng bừng bừng lửa hận. Gã dựng xe cầm đuốc rồi kéo lê đứng trước ngôi mộ của bà Tám. Bởi không có ai chăm sóc cho nên ngôi mộ cũ kỹ và xuống cấp lắm. Tấm bia dựng ở phía trước đã phai mờ gần hết chữ. Chí chỉ thẳng vào tấm bia kia rồi nói: "Phải kiếp con giả kia, mày ngon thì mày ra đây." Không có ai đáp lại Chí cả. Trời bắt đầu tiếp tục nổi cơn sấm chớp. Hai mắt của Chí lúc này đỏ lử. Hắn lại gào lên: "Con giả kia, mày có con thì mày ra đây. Cho dù mày có là ma hay quỷ đi nữa, tao cũng không có sợ mày đâu." Vẫn không có ai đáp lại gã. Nóng máu, Chí đưa cuốc lên cao rồi bổ súng một nhát. Tấm bia mộ của bà Tám ngay lập tức bị vỡ ra một mảng lớn. Cây cuốc trên tay của Chí sau cú va chạm mạnh cũng sút phần lưỡi ra khỏi chiếc cán, rồi nằm chồng chờ trên mặt đất. Chí quẳng cây cuốc đi, dùng chân đạp túi bụi vào tấm bia đó. Vừa đạp hắn vừa buông ra không biết bao nhiêu là từ ngữ khiếm nhã, lăng mạ đến thậm tệ. Nhưng mà ngoại trừ tiếng sớm chớp thỉnh thoảng nổi lên thì không có một ai đáp lại tiếng chửi bới của hắn cả. Cuối cùng khi đã thấm mệt, Chí tụt khóa quần ra, hắn tiểu ngay trên tấm bia mộ. Vừa tiểu hắn vừa khóa Chí nói: "Đây là những gì xứng đáng được nhận con giả kia." Xong xuôi, Chí kéo khóa quần, cứ không thèm dọn cây cuốc, hắn đeo lên xe rồi trở về nhà. Về đến nơi, Chí lao vào trong phòng rồi đóng cửa lại, tiếp tục chìm trong men rượu. Hôm sau là ngày đưa thằng Minh về nơi an nghỉ cuối cùng. Hòa cũng vẫn khóc đến ngất đi mấy lần. Còn Chí thì giữ nguyên một gương mặt lạnh như băng. Khi những xẻng đất cuối cùng lấp đi ngôi mộ bé nhỏ đó, thì cũng là lúc gã ngã quỵ xuống đất mà ngất tiệm đi. Chí mở mắt tỉnh dậy vào một buổi chiều của hai ngày sau. Gã thấy Hòa, người vợ tội nghiệp của gã, ngồi ngay đầu giường. Trông cô cũng không khá hơn là mấy. "Anh đã làm đây bao lâu rồi?" Chí khò khè nói. Hắn phải nhăn mặt vì cơn đau như là xé trong cổ họng. Hoa thều thào, cô giơ hai ngón tay lên ra dấu. Có vẻ như người vợ của gã ta cũng đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Mất thằng Minh dường như là mất tất cả với hai người. Vì cách đây không lâu, Hoa bị ung thư cho nên phải cắt bỏ buồng trứng. Điều ấy có nghĩa là bây giờ không còn cơ hội nào để hai người làm lại nữa. Chồng thấy chồng đã tỉnh dậy, lúc này Hoa mới tìm được một chút để bầu tâm sự. Cô liền thỏ thẻ nói: "Anh à, tối qua em với thằng Minh nó về đó." Câu nói của vợ làm cho Chí giật mình. Thằng Minh nó về ư? Hay chính xác hơn đó là hồn ma của nó. Chí không sợ hãi, ngay cả bản thân của gã cũng mong muốn được nhìn lại thằng Minh. Đứa con trai duy nhất của hắn đã ra đi không một lời từ biệt, một cái chết tức tưởi và oan ức. Chí cũng đã có lúc nghĩ, lẽ ra người chết phải là hắn, chứ không phải là thằng bé tội nghiệp kia. Bà Tám, có lẽ cái vong của bà Tám không làm gì được gã, cho nên mới tìm cách tấn công mục tiêu đơn giản hơn, và bà ta đã được toại nguyện. Hòa bắt đầu thuật lại câu chuyện tối qua cho chồng nghe. Đó là vào lúc hơn 9 giờ, sau khi thắp hương trên bàn thờ thằng bé xong, thì Hoa chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng thường ngày nhộn nhịp tiếng cười nói, nay bỗng trở nên im ắng lạ. Hòa ra ngoài cổng như thường lệ thì cô trông thấy Minh, đúng hơn là vong hồn của Minh. Thằng bé tội nghiệp đứng ở ngoài cổng khóc. Nó đưa gương mặt trắng bệch nhìn cô rồi giơ tay. Sau đó Hoa bừng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô khóc vật vã trong cơn đất bởi cái hình ảnh tội nghiệp của thằng bé. Anh ơi, con của mình, nó nói là nó không vào nhà được, nó ở ngoài lạnh lẽo lắm. Nghe đến đây Chí mới ngồi bật dậy lay vai của Hoa. Em nói thật chứ? Em nói thật mà. Tuy là mơ nhưng mà em nghĩ thằng bé nó có cách để báo mộng cho em biết. Nhưng mà tại sao con mình lại không vào nhà được hả anh? Trời đất ơi, con tôi, sao con tôi chết rồi mà phải chịu khổ như vậy chứ hả? Chí đưa tay liền vỗ vai an ủi vợ. Trong đầu của gã đã lờ mờ đoán ra, chắc do cái bùa vàng hôm trước gã thỉnh về. Nó có tác dụng ngăn vong hồn của bà Tám vào trong nhà quấy phá. Bây giờ thì nó cũng vô tình ngăn luôn cái vòng của con trai hắn. Nhưng Chí không hề hủy gói bùa kia được. Nhớ đâu hủy đi rồi, vong hồn của bà Tám kia lại đến quấy nhiễu hắn thì sao? Còn cha và vợ của hắn nữa. Nghĩ đến đây thì Chí nhổm dậy. Hắn móc điện thoại ra gọi cho vị pháp sư kia. Sáng hôm sau, một chiếc xe đậu trước cổng nhà. Chí vội vàng ra đón. Người đàn ông bước vào từ trong xe chính là vị thầy pháp mà Chí đã tìm được lúc trước. Vào trong nhà như đã thảo luận qua điện thoại, vị thầy pháp kia xem xét qua bàn thờ và căn nhà. Ông mới gọi Chí lại và lắc đầu ra hiệu không có gì đáng ngại. Tiếp đến, hai người kéo nhau ra xe rồi đi đâu đó. Hoa và mấy người trong nhà nghĩ là Chí và thầy pháp về giúp đỡ cho vong hồn của thằng Minh, nhưng họ đâu biết cái âm mưu sâu xa của gã. Chiếc xe hơi dừng lại ngay cổng nghĩa địa. Hai người đàn ông từ từ tiến vào bên trong. Đến một ngôi mộ đã đổ nát, Chí dừng lại. Hắn chỉ tay mà nói: "Đây chính là đó, mộ của con quỷ đó đây." Ông thầy pháp kia nhìn ngó một hồi. Chí bây giờ cũng đã có thời gian chú ý. Cây cuốc mà hắn dùng để đập phá mộ của bà Tám hôm trước bây giờ không thấy đâu. Cây đống vội vữa vỡ ra từ tấm bia của bà cũng đã được dọn lại. Nhưng chắc là có người đi ngang qua thế vậy cho nên dọn đi. Chí không mấy quan tâm đến việc đó. Gã lại tiếp tục quan sát ông thầy pháp kia làm việc. Cả thế ông ta móc một thứ gì đó như cái la bàn rồi rơi khắp nơi. Cuối cùng ông ta ngừng lại ở đầu ngôi mộ rồi lắc đầu: "Oan khí của người này nặng lắm, cây vong này khó trị lắm đó." Chí liếc mắt nhìn một cái rồi móc trong túi ra một sấp tiền dày cộp, đút vào trong túi của vị thầy pháp kia. Gã nói: "Ông cứ yên tâm, cứ làm giúp tôi chuyện này, ông không có thiệt đâu. Nếu mà ổn thỏa thì tôi còn gửi thêm." Mắt của vị thầy pháp kia sáng lên khi mà thoáng thấy sấp tiền. Gã ta cười rồi nhìn Chí nói: "Cậu cứ yên tâm, tuy cái vong này mạnh và hung ác, nhưng mà tôi trị nó dễ như trở bàn tay." Nói xong thì ông thầy pháp giở túi đồ nghề, lấy ra một cái cọc gỗ và một lá bùa màu vàng. Gã nhắm mắt lâm dâm đọc chú, sau đó đem lá bùa cuốn vào chiếc cọc rồi đóng ngay trên ngôi mộ của bà Tám. Xong xuôi, gã phủi tay rồi nói với vẻ đắc ý: "Rồi đó, giờ thì bà này có chạy đằng trời." "Xong rồi ư?" Chí ngờ vực hỏi. "Tất nhiên là xong rồi. Cái cọc này nó phong ấn cái vong của bà cụ kia. Cậu cứ yên tâm, trong vòng 7 ngày tới thì âm hồn của bà ta sẽ tự tan biến. Giờ cậu cứ về nhà, hủy cái gói bùa ta đưa hôm bữa là con trai của cậu có thể vào được trong. Ta cũng sẽ cho cậu thêm một đạo bùa bình an để treo trong người. Nhưng mà nhớ, cái cọc này không được rút ra đâu đó." Chí gật gù, hắn đâu có điên mà đi rút cây cọc này ra. Nói xong thì hai người vội quay lưng bước ra khỏi nghĩa địa. Chí không thể ngờ được rằng ở một góc gần đó có một cặp mắt đã theo dõi hành động của hai người từ nãy đến giờ. Về đến nhà, Chí lấy gói bùa trên bàn thờ Phật đem đi đốt, vì thầy pháp kia còn đọc thần chú trước bàn thờ của thằng cu Minh một hồi lâu rồi mới ra về. Quả đúng như lời của vị thầy pháp kia nói, tới đó Hoa lại mơ thấy thằng Minh, nhưng trông thằng bé bây giờ tươi tỉnh hơn nhiều. Nó ngồi ngay ở trong nhà nhìn cô mà cười tươi. Nó nói nó đã được vào nhà, từ giờ có thể hưởng được đồ mà mọi người cúng, không còn sợ đói khát lạnh lẽo nữa. Chí gật đầu, gã đã yên tâm phần nào khi nghe vợ kể lại. Nhưng mà điều gã muốn đó là được gặp con trai một lần thì lại không. Dù cho cứ thử bao nhiêu cách đi chăng nữa thì cũng không thấy, dù chỉ là trong mơ. Sau khi làm xong tuần cho thằng cu Minh, Hoa không còn mơ thấy thằng bé nữa. Cuộc sống bắt đầu đã ổn định lại sau những tháng ngày giông bão. Chí tính đến chuyện sẽ đưa vợ lên lại thị xã để tiếp tục công việc. Hơn nữa để cho vợ không còn vướng bận quá nhiều về những ký ức đau buồn ở nơi này. Chí đem câu chuyện này thưa với bố thì ông Khang tán thành ngắt. Ông cười mà nói: "Sức khỏe của bố thì cũng đã ổn rồi. Bác sĩ đã không còn kê thuốc cho uống nữa. Con cũng nên quay lại trên đó để lo công việc làm ăn. Bỏ bê lâu quá thì không có tốt đâu. Còn cái việc lo hương khói cho thằng cu Minh thì cứ để bố ở đây và con Tuyết nó lo. Lâu lâu hai vợ chồng về quê thăm là được rồi." Chí gật gù, còn Hoa thì cũng miễn cưỡng. Cô nửa muốn đi nửa muốn ở lại lo việc hương khói cho thằng Minh. Cuối cùng thì cô mới bảo gã: "Anh cứ lên trên sắp xếp công chuyện làm ăn trước đi, còn em sẽ ở đây. Để qua trong ngày thằng Minh rồi em lên đó. Ở đây em muốn lo hương khói cho nó ngày sắp tới." Chí ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Thôi vậy cũng được, hôm đó anh về làm đám trong ngày rồi anh chở em lên." Thế là mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Ngày sáng ngày hôm sau, Chí sửa soạn đồ đạc lái xe trở lại thị xã. Lên trên này, công việc chất đống cả tháng làm cho gã bận rộn. Nhưng gã cho thế là một chuyện tốt, bởi công việc làm cho gã quên đi những chuyện kinh khủng vừa đã xảy ra. Những tưởng đâu chuyện đã là hết, nhưng mà không. Vào một buổi sáng thì Chí nhận được điện thoại của vợ, giọng nói yếu ớt vang lên. Anh ơi, anh về đi, bố làm sao đó? Chí phóng như bay trở lại làng. Trên đường đi, những câu nói của vợ vọng trong cuộc điện thoại lúc nãy cứ làm cho gã bần thần. Anh ơi, bố làm sao ấy? Ông cứ ngồi cười một mình, thỉnh thoảng thì la hét gọi tên của anh. Rồi bố tự xưng là bà Tám nào đó, cứ gầm gừ, ai lại gần thì ông lao tới đánh. Em sợ lắm, anh về ngay đi. Về đến cổng, Chí đã nghe tiếng quát tháo và tiếng đổ vỡ chén bát ở bên trong. Gã chạy vào, cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến cho Chí hét lên. Ông Khang đang bò lùm cùm ở dưới đất, xung quanh là mấy mảnh vỡ của chén bát và đồ ăn vương vãi ra sàn nhà. Thấy gã xuất hiện, ông ngước mắt lên và cười ngoác cả mồm. Thằng Chí, mày về rồi đấy hả? Mày về thăm bố mày rồi đấy hả? Chí nhìn là chết đứng. Hoa từ trong góc nhà cũng vội chạy tới để nấp sau lưng của chồng. Anh ơi, bố bị như thế này hơn một ngày rồi đó, em sợ lắm. Lúc đấy bố còn định lao vào đánh em cơ. Mẹ con Tuyết đâu? Hôm qua phi nhà con bé có chuyện cho nên dẫn thằng Nam về rồi. Kể từ đó bố phát điên lên. Anh ơi, em sợ lắm. Tối giờ em không có dám ngủ. Chí quay sang chấn an vợ. Ông Khang vẫn bò lùm cồm dưới nền nhà. Chí mới quắc mắt nhìn ông rồi nói. Bố, có cái chuyện gì vậy bố? Bố ngồi lên ghế nói chuyện đi. Chí toàn tiến tới đỡ ông dậy. Thì ngay lập tức ông nhảy tót lên, rồi cào vào tay của hắn một cái. Ai là bố của mày? Ai là bố của mày? Mày là ai? Chí lập tức đổi cách xưng hô, bởi trong đầu của hắn bây giờ đã thoáng hiện ra một cái tên. Ông Khang gầm gừ rồi nói. Mày không có nhớ tao sao? Mày quên tao rồi sao? Trên tay của mày còn có dấu vết của tao cơ mà, sao lại quên nhanh vậy? Chí đưa mắt nhìn xuống vết sẹo hình dạng người trên cổ tay. Thoáng chút kinh sợ, nhưng mà gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mày nhanh cút đi, còn quấy phá bố tao nữa thì mày coi chừng đấy. Mày định làm gì tao? Mày định giết tao nữa à? Đến đây mày giết đi này. Hòa đứng bên cạnh nghệt mặt ra. Hơn một ngày nay cô đã cảm thấy khó hiểu với cái hành động kỳ lạ của bố chồng. Bây giờ thì càng rối hơn khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Chí đưa tay đẩy Hòa lùi lại. Sau đó gã tiến tới rằng có một lát thì cũng trói được ông Khang vào chiếc ghế bành ở bên cạnh. Sau đó chiếc móc điện thoại ra gọi. Ngót nghét gần 2 tiếng đồng hồ sau thì một chiếc xe cứu thương chạy đến. Mấy người mặc áo blue trắng ập vào. Họ nhanh chóng ôm ông Khang rồi đưa lên xe. Hoa nhận ra dòng chữ trên áo của họ. Bệnh viện tâm thần tỉnh. Bị lôi đi, ông Khang liên tục quay đầu lại vừa cười vừa hét. Thằng mất dạy, mày trói bố mày. Mày dám kêu người tới bắt bố mày sao? Tiếng còi cứu thương vang lên, ông Khang đã được đưa đi. Chí lẩm bẩm ở trong miệng. Bố giáng ở đó, bố sẽ được an toàn. Để con giải quyết xong cái chuyện này, con sẽ đưa bố về. Lúc này căn nhà trở nên hoang tàn đến thảm hại. Chí ngồi phịch xuống đất. Hoa gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã không hé răng dù chỉ là nửa lời. Lát sau thì như nhớ ra chuyện gì đó, Chí vội bật dậy. Gã phóng xe như bay ra ngoài nghĩa địa. Chí dừng lại trước một địa điểm quen thuộc là mộ của bà Tám. Gã không khỏi trố mắt kinh hãi. Cây cọng gỗ chứa bùa đã không cánh mà bay. Điều này gã đã lờ mờ đoán ra được, nhưng mà không ngờ nó lại trở thành sự thật. Chí quay trở về nhà chở Hoa lên thị xã. Sau đó gã chạy qua nhà vị thầy pháp hôm trước. Xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4 khá khang trang. Gã đưa tay ấn chuông lên cửa. Một lát sau thì có một người bước ra. Một người phụ nữ trung niên chạc tuổi Chí. Bà ta nhìn gã rồi hỏi. Chào anh đến tìm ai? À, dạ tôi tìm thầy Bảy. Thoáng chút bối rối, người phụ nữ kia liền nói tiếp. Thầy Bảy đã mất rồi, không xem bói được nữa đâu. Tôi là chị họ của ông ấy. Nghe tin sét đánh ngang tai, Chí hốt hoảng. Trời đất, sao lại như vậy chứ? Vừa mới gặp ông ấy hôm trước đây mà. Sao vì sao thầy Bảy lại chết? Ông ấy bị nhồi máu cơ tim. À, cậu có phải tên Chí không? Vâng, tôi là Chí đây. Trước khi em tôi chết, đó có để lại một lá thư. Tên ghi bên ngoài bìa là gửi Chí, còn ghi thêm cậu nhất định sẽ đến. Trời đâu, chị có thể cho tôi xem được không? Chí nhanh chóng được mời vào trong nhà. Bức thư được mang ra đặt ở trước mặt của gã. Vết dán bên ngoài vẫn còn y nguyên. Xem ra chỉ có ai xem được nó ngoài người viết và cả Chí. Xét chiếc phong thư, Chí nhận ra đây là một bức thư viết tay, nét chữ trông nguệch ngoạc lắm. Có lẽ ông Bảy đã viết nó trong lúc hoảng loạn. Chí bắt đầu đọc. Chào cậu, khi mà cậu đọc được lá thư này chắc tôi không còn sống nữa. Và trong gia đình của cậu đã xảy ra chuyện. Tôi không biết kẻ nào gỡ cái cọc bùa của tôi, làm cho tôi bị phản bùa. Tôi không báo cho cậu sớm được, bởi vì nếu tiết lộ ra tôi sẽ chết nhanh hơn, bởi vì chính lá bùa do mình tạo ra. Tôi đang cố gắng dùng pháp lực của mình để cài lại lá bùa. Cái vòng kia đã thoát ra, nó đã tìm tới tôi và dẫn cho tôi một trận. Nó mạnh lắm, nó không còn có thể cản được nữa. Lá bùa bình an mà tôi đưa cho cậu hôm trước, giáng giữ nó ở trong mình, hy vọng cậu sẽ được bình an. Đọc đến đây thì Chí cảm thấy cổ họng của gã dường như bị bóp nghẹn, sự hoảng sợ đang xâm chiếm lấy gã. Chí lái xe trở về nhà, gã trao cho vợ lá bùa bình an mà gã luôn nhét ở trong ví của mình. Xong xuôi gã bước ra ngoài, lái xe đi, mặc cho lời kêu réo sau lưng của vợ. Chí đã có sự lựa chọn cho riêng mình, gã lái xe trở về làng. Tiếng cánh cửa nhà mở ra, Chí lững thững bước vào trong. Gã không bật đèn mà cứ mò mẫn trong bóng tối như vậy. Chí tiến đến bàn thờ của thằng cu Minh, thắp cho nó một nén hương. Tiếp đến gã bước ra giàn trước, trên tay cầm một sợi dây thừng khá dài. Bước ra đến nơi, Chí thòng sợi dây qua sàn nhà. Đột nhiên sau lưng của gã vang lên tiếng cười. Chí quay lại đằng sau, cái bóng người nhỏ thó gầy còm đang đứng đối diện với gã. Gã nhận ra cái bóng này là của bà Tám ăn mày. Sòng cười tiếp tục vang lên, nhưng Chí không hề tỏ ra sợ hãi hay nào núng. Gã vẫn đàn thêm một vòng dây vào cây xà. Chí về nhà rồi đấy à, chị đã nhớ ra bà chưa? Giọng nói này chính xác là giọng nói của bà Tám, nhưng nó âm vang tựa như là từ địa ngục vọng về vậy. Bà đừng có đắc chí, bà đợi đấy, tôi sẽ không để cho bà yên đâu. Ồ hay, cậu Chí định làm gì thế? Chí cười khùng cục cằn giọng nói với vẻ lạnh lùng. Mày đừng có mà vội đắc ý. Đúng là mày đã trở thành ma thì ta không có làm gì được mày. Nhưng bây giờ ta cũng sẽ thành ma, thì ta không chắc mày sẽ được bình yên đâu. Giọng cười của bà Tám lại vang lên có vẻ khoái chí. Được, xem ra mày cũng ghê gớm lắm đấy. Nhưng mà trước khi chết mày xem ai đây này. Bà Tám vừa nói dứt câu thì Chí trông thấy kế bên bóng của bà còn có một bóng khác nữa. Và không khó để nhận ra đó là bóng của Minh. Chí liền rú lên. Trời ơi, Minh, con tôi, con trai của tôi. Thằng bé không có bất cứ một phản ứng gì, trái lại nó đưa tay chỉ thẳng mặt của Chí. Bố ác lắm, bố đã giết người. Bố có biết ở dưới này con bị người ta đánh đập vì tội lỗi của bố đã gây ra không? Con đau lắm, bố có biết không hả? Cái bóng kia cũng từ từ tiến lại. Chí rú lên kinh hãi khi nhìn thấy người của Minh chẳng chịt những vết thương, những vết tra tấn. Trời đất ơi, con tôi! Gã gần giọng, hai khoe mắt đã đầy nước. Cậu Chí, đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ta không định bắt thằng bé này, nhưng mà ai bảo cậu Thình bùa về? Người chết lẽ ra phải là cậu. Cậu Chí hả? Giờ cậu không than trách ai được đâu. Chí đứng dậy đưa tay quét mắt rồi nói. Mình, con yên tâm, bố sẽ không để con phải chịu đau khổ nữa. Bố sẽ xuống đó mà đền tội. Nói xong thì Chí nhảy thoát lên, đút cổ với cái vòng dây thừng đã thắt sẵn. Cơn ngạt nhanh chóng ập đến, Chí giãy giụa chân tay. Tay ghì lấy sợi dây nhưng có lẽ đã muộn. Hai mắt của gã bắt đầu mở dần. Mau, mau, mau đưa anh ta xuống đi. Có tiếng người hô hào đèn bật sáng. Sợi dây được cắt đứt, thân thể của Chí rơi xuống đất. Gã chưa chết, gã vẫn thều thào. Các người làm gì vậy? Các người không để cho tôi chết. Có tiếng người vang lên. Ông Chiến, phía đâu xác nhận đây có phải là anh Chí không? Đúng, chính là đó. Công chính ông thấy người này đập phá mộ của bà Tám và cắm cọc lên mộ của bà đúng không? Đúng, tôi đã thấy. Ở nhà tôi còn giữ được cái cuốc mà nó đã dùng để đập mộ của bà ấy. Được rồi, cảm ơn ông. Anh Trần Thành Chí, anh đã bị bắt về cái tình nghi gây ra cái chết của bà Lê Thị Tám vào 3 năm trước. Mời anh về đồn phối hợp để điều tra. Anh có quyền im lặng. Mọi thứ anh nói bây giờ có thể là bằng chứng buộc tội anh trước tòa. Chí bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Gã chỉ cảm giác mình bị ai đó cầm tay rồi lôi đi. Bên tai còn văng vẳng giọng nói. Mày không được chết. Mày phải sống. Sống để cảm nhận cuộc sống không bằng cái chết.